Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 491 của cải 1994. Đứng tại cửa ra vào, Điền Văn Sinh sửng sốt một giây. Chỉ một giây, người quay người cất bước. Là ai? Hoàng tổng nhận biết. Vậy có thể hay không giúp ta dẫn gặp một chút? Thân là hỗ thành phố nổi danh đại lão, Điền Văn Sinh trước đó dù cho đối mặt Hoàng Nghiễm Nghĩa, cũng chỉ là bình thường đối đãi. Thế nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên biến hóa ánh mắt. Đại khái phải dùng u lượng để hình dung. Đồng thời trong đó còn kèm theo to lớn hưng phấn cùng sốt ruột. Sự thật chính bởi vì hắn là nghiệp nội đại lão, mới càng rõ ràng hơn. Giống Thịnh Hải bãi nhỏ cổ thần, như thế một cái tới một mức độ nào đó đã bị thần tan tên. Đến cùng mang ý nghĩa bao lớn năng lượng cùng của cải. Càng đáng quý chính là, tại quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong, cái danh xưng này người sở hữu đều chưa bao giờ lạm dụng qua nó lực ảnh hưởng. Này loại thuần khiết cùng, siêu nhiên, là đáng sợ nhất. Cũng là cường đại nhất. Ý vị này, dù cho người này bản thân liền là một cái lừa gạt, chỉ muốn an bài thỏa đáng. Tại hắn lần lượt nói vớ nói vẩn, triệt để tiêu hao hết thanh danh của mình trước đó, hắn đều có thể tại hỗ thành phố hô phong hoán vũ. Mọi việc đều thuận lợi. Thậm chí hắn nói vớ nói vẩn, đều có rất lớn tỷ lệ trở thành sự thật. Hoàng tổng, nói chuyện đồng thời, Điền Văn Sinh đã nhanh chân theo cổng đi trở về đến Hoàng Nghiễm Nghĩa trước mặt. Đứng vững sau lại lần thúc giục. Giờ khắc này, bị Điền Văn Sinh sốt ruột ánh mắt chằm chằm ở trên mặt, Hoàng Nghiễm Nghĩa đột nhiên một thoáng cảm giác rất khó chịu. Chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Người đều không có tới Thịnh Hải. Cũng đã là như thế. Mà ta lại còn mong muốn chặn đánh hắn giá cổ phiếu. Thật có lỗi. Không tiện lắm nói. Lòng chua xót đắng chát. Hoàng Nghiễm Nghĩa đột nhiên quyết định không nói. Đổi mà nói. Có lẽ không cần quá lâu, Điền huynh chính mình liền sẽ biết. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng một chút, nuốt trở về sau một câu không nói. Phỏng đoán kỳ thật không khó. Chỉ là nếu như hắn không nguyện ý đến, không thể nhận, đại khái ai cũng không làm gì được hắn. Đưa tiễn Điền Văn Sinh, tiện tay đóng cửa lại. Hoàng Nghiễm Nghĩa đi trở về đến trong phòng. Đứng vững, đột nhiên, a tương đương, xoay tròn hai tay, đối không khí vung một trận con rùa quyền. A a a a a. Một mực đến mệt mỏi thở mạnh, hắn mới dừng lại, tiếp lấy một cước đạp lăn trước mặt thùng rác. Lão tử mới không nói đâu. Đi ngươi mã, dựa vào cái gì hết thảy lôi đều ta một người đạp xong. Ta muốn lưu một cái cho các ngươi. Không đúng, mẹ nhà hắn nói không chừng còn nhiều chính là đây. Đi ngươi đại gia, thật là biệt khuất hỏng. Ngây thơ phát tiết hoàn tất, Hoàng Nghiễm Nghĩa hít sâu. Hắn rốt cục quyết định không đùa, làm một cái thành công đỉnh cấp thương nhân. Hoàng Nghiễm Nghĩa từ đầu đến cuối đều vui với đầu cơ trục lợi. Đồng thời lại tin tưởng, chỉ dựa vào đầu cơ trục lợi là không đủ. Nhưng nếu hắn đến giờ phút này y nguyên cảm thấy răng triệt sẽ chỉ đầu cơ trục lợi, vậy hắn cũng liền không đến được hôm nay. Đầu tiên, cân đối công ty quan hệ, hợp lý lợi dụng tài nguyên. An bài quay vòng vốn, bao quát kết giao đối xử mọi người, củng cố lòng người sĩ khí. Này chút, đều là thấy công lực đồ vật. Thứ hai là bố cục, có thể hoàn thành, mượn xác đưa ra thị trường. Chuyện này cũng không phải cầm trong tay một cái ái. Xử cổ phần là được, nó cần muốn tìm thích hợp thời cơ. Cần các mặt cân đối cùng du thuyết, còn cần thượng tầng tài nguyên cách không bảo hộ nếu không không làm được. Làm cũng sẽ bị vô cùng quy thủ đoạn đánh rơi. Trên một điểm này, Vàng Rộng cũng không phải không nếm thử. Chỉ là đụng chạm, điều này nói rõ Giang Triệt ở phương diện này cũng sớm có bố cục. Cho nên như, quả tiểu tử kia thật là bối cảnh thẩm tra. Nông thôn xuất thân phổ thông nhân gia hài tử, mà lại xuất đạo vẻn vẹn hơn 2 năm thời gian. Như vậy hắn bố cục năng lực, liền thật thật là đáng sợ. Nghĩ rõ ràng này chút. Hoàng Nghiễm Nghĩa triệt để từ bỏ thủ thắng khả năng, không cầu thắng bước kế tiếp, là hết sức không thua. hoặc là nói hết sức tranh thủ đừng thua đến thất bại thảm hại. Mỗi một cái thua sạch thẻ đánh bạc dân cờ bạc, thường thường đều là tại mới vừa lên bàn lúc cẩn thận. Mà tại thua giai đoạn cuối cùng tâm tính sụp đổ, ném loạn thẻ đánh bạc, mới có thể thật thua đến tinh quang. Hoàng Nghiễm Nghĩa thích cờ bạc, sớm mấy năm có một lần, hắn gặp được một người, thua hơn 2 vạn về sau, còn lại chừng 1.000 khối chủ động hạ bàn, nói là còn muốn ngồi xe, ăn cơm, nhập hàng, dùng một cái dân cờ bạc góc độ. Hoàng Nghiễm Nghĩa từ đó cao liếc hắn một cái. Đệ nhất bởi vì này nhìn như đơn giản tự chủ, kỳ thật tuyệt đại đa số dân cờ bạc đều làm không được, cũng xem thường. Đệ nhị bởi vì chính hắn cũng là loại người này. Bại thế phía dưới, Hoàng Nghiễm Nghĩa càng vô cùng trân quý trên tay mình mỗi một điểm thẻ đánh bạc. Hắn bây giờ muốn cầu một cái hòa, dù cho đó là một cái biệt khuất thảm đạm hòa, chỉ là Hoàng tiên sinh cũng không biết, tại Giang Triệt trên tay cầu hòa là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Trung Quốc nhà thứ nhất A Cỗ đưa ra thị trường dân doanh xí nghiệp là năm 1992 tháng 6 Thâm Thành Hoa Nguyên. Đến mức nghi ra là thứ mấy nhà, Giang Triệt đã tính không quá đến, dĩ nhiên cũng không thèm để ý. So ra mà nói, mượn xác đưa ra thị trường, kỹ thuật cũng là xác thực đưa tới không cẩn thận quan tâm. Không ít người sau đó một hiểu mới phát hiện, kỳ thật dạng này kỹ thuật ở nước ngoài đã sớm tồn tại lâu đến mấy chục năm. Nghi ra đưa ra thị trường xuôi gió xuôi nước, mà Giang Triệt tạm thời cũng không có lựa chọn từ bỏ Ái Sử cổ phần cái tên này. Đến ngốc Ái Quốc rời đi Thịnh Hải, Ái Sử cổ phần tiến vào bình ổn trạng thái lúc dừng. Dù cho đã sớm phân tán cổ phần, Giang Triệt bày ở ngoài sáng người của cải cũng đã đi đến 1 tháng 5 ức. Thực tế tài sản lần ở đây, thực tế có thể thuyên chuyển tài chính, không chỉ gấp 2 tại này. Cái số này chợt nhìn không coi là nhiều. Thế nhưng năm 1994, tại Cảng Thành nhà tư bản tạp chí năm đó san ra Forbes lần thứ nhất Trung Quốc nội địa ngàn tỷ phú hào trên bảng, đóng vai ở cuối xe nhân vật Tông Khánh Dày, bị nhận định người của cải cũng chính là 200 triệu mà thôi. Cứ việc chế tác bảng danh sách này Forbes tương quan nhân viên công tác nghe nói liền tới đều chưa có tới nội địa. Cứ việc này phần bảng danh sách sau này truyền đến trong nước, bị cười đến rụng răng, khiển trách làm còn không bằng đầu đường cuối ngõ thị dân truyền miệng lời nói vô căn cứ. Cứ việc số lớn thí dụ như 2 năm này bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe, làm khai thác mỏ, đùa lửa xe cùng chơi thuyền phú hào đều bị Forbes không để ý đến. Cứ việc Giang Triệt so với ai khác đều rõ ràng, tại năm 1994 như thế một thời đại, làm một phần trên bảng danh sách hết thảy lên bảng nhân viên đều là dân doanh xí nghiệp ra, nó là cỡ nào hài hước. Cũng biết đạo cả nước thực tế có khả năng nghiền ép lên bảng xí nghiệp ra nhân vật, kỳ thật bất luận tài sản vẫn là số lượng, đều mấy lần tại lên bảng một người vật, nó y nguyên mang ý nghĩa. Tại trở về cái này thủy triều thời đại 2 năm lại 7 tháng về sau, Giang Triệt rốt cục chính thức có được tiến vào vốn liếng đánh cờ trang, chia cắt đại thời đại bánh gato tư cách. Tại dạng này một cái thời điểm, Giang Triệt đầu tiên làm 2 chuyện. Chuyện thứ nhất, tận lực dùng nghi ra cái xí nghiệp này làm hình ảnh trọng điểm, từng bước để nguội cá nhân ảnh hưởng. Hắn nắm chuyện này giao cho một cái đối tác đi làm, cũng cung cấp hết thảy cần dùng đến tài nguyên cùng quan hệ. Cái này đối tác tên gọi là Vương Úy, tên kia quá am hiểu cái này. Chuyện thứ hai, hắn quy hoạch nghi ra đến tiếp sau đang phát triển cái thứ nhất chi tiết. Từ đó, nhưng phàm nghi ra mở chi nhánh, hết thảy cửa hàng cùng nhà kho đều chỉ mua không thuê. Chử Liên Y hỏi hắn vì cái gì? Trịnh Hãn Phong nói cái kia còn có vì cái gì? Bởi vì rốt cục rộng rãi, tài chính quá nhiều không chỗ tiêu chứ sao? Giang Triệt trả lời, Trịnh Tổng nói cũng coi như đúng, ta muốn đem tiền tiêu xài, mà đây là một cái phi ngựa khoanh đất, tận dụng thời cơ niên đại, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.